Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, Sanda. Sanda, Nova Corps nơi đóng quân, lui tới phi thuyền tấp nập không dứt, các loại hình thù kỳ quái phi hành khí ở trên bầu trời xẹt qua. Từ mặt ngoài bên trên nhìn, đây là một cái phồn hoa tinh cầu. Diện tích lớn ước là địa cầu 10 lần. Các loại thẳng tắp kiến trúc cao vút trong mây. Phi thuyền triển khai cánh chim, giống như là một viên sáng chói tinh tinh. Đó là Nova Corps tiêu chí. Nơi này trắng ngày thời gian rất dài. Đại khái là địa cầu 1.5 tương đương lần. Bình thường mà nói, Nova Corps đám binh sĩ được xưng là vũ trụ cảnh sát. Điểm này cũng không phải tùy tiện nói. Một chút, Nova Corps đẳng cấp vẽ phân nghiêm ngặt, từ bậc thứ nhất y hộ binh, đến cấp thứ tư bách phu trưởng, tổng phân 4 cấp bậc, mà năng lực của bọn hắn nơi phát ra cũng cực kỳ kỳ hoa. Là căn cứ khác biệt đẳng cấp trao tặng năng lượng, thế giới của bọn hắn phát triển càng khuynh hướng cùng khoa học kỹ thuật một phương mặt. Cho bọn hắn cường đại lực lượng đồ vật thì là một đài siêu cấp sinh vật máy tính. Loại này lực lượng được xưng là ngôi sao mới lực lượng. Đây là một loại gần như vô cùng vô tận lực lượng. Bất quá không có cái gì lực lượng là vô cùng vô tận. Liền xem như vũ trụ nổi danh Nova Corps, thực tế bên trên cũng chỉ có 500 tên lính. Đương nhiên cũng là 500 vị siêu anh hùng. Bọn hắn thay đổi cùng thay thế có minh xác quy định. Chỉ có một tên mới tinh chiến sĩ tử vong, mới có một cái khác mới tinh chiến sĩ sinh ra. Điểm này tựa hồ cũng cùng bọn hắn lực lượng nơi phát ra cơ chế có quan hệ. Đương nhiên, khổng lồ Sanda bên trên ở lại không chỉ có chỉ là Nova Corps, còn có mấy chục tỷ các loại sinh mệnh sinh vật. Lúc này, Coulson ngay tại một chỗ quý khách khách sạn bên trong đánh lấy vang dội video trò chuyện, mà đổi thành một mặt thì là Stark hôn lễ hiện trường. Lúc này, hôn lễ đã chuẩn bị kết thúc. Coulson bởi vì cá nhân nguyên nhân không thể tới đến hiện trường, chỉ có thể xa xa đưa lên chúc phúc. Cùng Coulson cùng nhau còn có hơn 10 người địa cầu bên trên đặc công, bao quát Fit cùng Jemmer. May bọn người, bọn họ đều là Coulson đặc thù tiểu đội thành viên, mà liền trước mắt địa cầu thế cục mà nói, S-H-I-E-L-D cùng Avenger quan hệ cơ bản bên trên là mật không thể phân. Hai cái tổ chức kỳ thật bản chất đi lên giảng là người một nhà, liền giống với hiện tại địa cầu cùng Asgard quan hệ đồng dạng. Lạc băng thế nhưng là thần vực đại tỷ phu, đồng thời còn tại hàn băng cự nhân tiến công dưới cứu vớt Asgard. Lần này từ địa cầu khi xuất phát, Coulson tiểu đội cũng thông qua Bifrost truyền tống một đoạn rất dài khoảng cách. Nếu không phải vậy, bọn hắn cũng không thể nhanh như vậy đến mục đích. Một cái tinh cầu phải chăng phát đạt, từ cứng nhắc điều kiện lúc tới nói là cần người khác công nhận. Mà Nova Corps liền là hệ ngân hà bên trong một cỗ rất mạnh lực lượng. Coulson này lần vũ trụ hành trình nói dễ nghe một chút liền là thiết lập quan hệ ngoại giao. Kỳ thật cũng là lập hồ sơ, tựa như là tải ngụ lại miệng đồng dạng, để hệ ngân hà bên trong vũ trụ đám cảnh sát biết nguyên lai hệ ngân hà bên trong cũng có địa cầu. Cái này nhất tinh cầu, nó còn tải vững bước đang phát triển, cần muốn bảo vệ, sau đó Nova Corps liền sẽ chế định tốt mới lưới bảo vệ, thuận tiện đem địa cầu liếc tính vào bảo vệ phạm vi thế lực bên trong. Nói đến kỳ thật liền là thứ như vậy, có thể nói Nova Corps liền là một cái quang minh chính đại tổ chức, cực kỳ để người yên tâm, đồng thời cũng rất có vũ trụ trách nhiệm, thuộc về chính mặt đại biểu bên trong chính mặt đại biểu. Nếu không phải vậy, Star-Lord cũng sẽ không yên tâm đem Power Gem lưu tại Sanda. Với lại, lần này Coulson mang tới Robin kỳ tích số 1, rất chịu đến Nova Corps coi trọng. bọn hắn nguyện ý dùng nhiều tiền một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm mới cùng kỹ thuật cùng kiến. Thiết quy hoạch cầu đến giống địa cầu mua sắm đại lượng, Robin kỳ tích số 1, dù sao dược tề này. Hiệu quả thật sự là quá kinh người. Loại kỹ thuật này, liền xem như Sanda cũng vô pháp phục chế. Là, đúng vậy, ta đã báo cáo cho nơi này nữ vương. Hắn nói rất vinh hạnh hoan nghênh ngươi đến, Coulson đối bên đầu điện thoại kia Lạc Băng nói xong. Vấn đề là, ếch, ngươi chừng nào thì có thể đến nơi này? Lạc Băng mắt nhìn đã đem gần hồi cuối hôn lễ. Há to miệng, liền muốn, Coulson, ngoặc kép chấm hỏi, rầm rầm, không gian như là màn nước đồng dạng đẩy ra. Một cái mang theo hoàng kim thủ bộ nam nhân từ một bên khác đi đến. Đó là Lạc Băng, hái dưới vô hạn bao tay, ném vào Kamui trong không gian. Lạc Băng đối lên trước mặt có chút ngẩn người mấy người lên tiếng chào. Này, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Coulson nhún vai, sau đó lộ ra mỉm cười. Đưa tay phải ra, hai người nắm tay, giờ này khắc này, Coulson ngược lại là có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ra. Xem ra trong vòng mấy ngày này, tựa hồ lại phát sinh một chút ghê gớm sự tình a. Ếch, không nghĩ tới ngươi hội đến như vậy nhanh. Hắc, Lạc Băng, Fit cùng Gemmer cũng lao đến. Tới một cái ôm nhiệt tình. Vũ trụ lữ hành thế nào? Lạc Băng mở miệng hỏi nói. Nhìn một chút một bên May. Nhẹ gật đầu, lên tiếng chào. Hai người trước đó còn có chút nhỏ khúc mắc. Bất quá bây giờ đều không coi vào đâu. Không, khốp, nơi này cư dân đối với chúng ta cực kỳ hữu hảo. A, trời ạ, ta cái kia dẫn ngươi gặp biết một tí nơi này mỹ thực. Tuyệt đối là ngươi ở địa cầu chưa từng ăn qua đồ vật, Fit lưu loát mở miệng nói. Một bên Gemmer cũng rất là cao hứng. Đó là tại vũ trụ phiêu bạt bên trong nhìn thấy quê quán người kích động. Ngươi mới vừa tới giao thông phương thức. Coulson như có điều suy nghĩ. Trong đầu vô hạn bao tay họa diện chợt lóe lên. Mặc dù không hiểu, nhưng lại mơ hồ trong đó đoán được thứ gì. Cái kia về sau lại cùng các ngươi giải thích a, nơi này nữ vương gọi là nặc ngói đúng không? Giúp ta liên hệ hắn. Có kiện sự tình, ta cần cùng hắn nói một chút. Lạc Băng mở miệng nói. Tốt. Coulson nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhấn xuống bên trong căn phòng một cái máy truyền tin. Đới tiên sinh, phiền phức giúp ta thông báo một tí nặc ngói chí tôn. Địa cầu chúng ta đại biểu đã đến, Coulson nhanh chóng nói. Ân, thế nhưng là, ta không có thu được bất kỳ phi thuyền thỉnh cầu hạ xuống tin tức. Máy truyền tin bên kia đái quân dài hơi nghi hoặc một chút. Hắn lần nữa mắt nhìn bàn trên mặt tuần hành cầu, xác định hôm nay không có bất kỳ một khung vũ trụ phi thuyền hạ xuống. Địa cầu khoảng cách Sanda rất xa xôi, tốc độ của đối phương để hắn lấy làm kinh hãi. Khó nói địa cầu tại vũ trụ phi thuyền phương này mặt kỹ thuật bên trên phát triển đặc biệt cấp tốc. Ếch, Lạc Băng tiên sinh đã tại trong phòng của ta, hắn cũng không phải là ngồi phi thuyền tới. Công mính nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,